Chương 487, làm ả lần cùng lẽ nạ lỉ vội vàng chạy tới nơi này thời điểm, âm trầm bầu trời lần nữa nổi lên rù rù, ác ma nhánh cách phá toái thân thể cùng cảnh hoàng tàn khắp nơi mặt đất chứng minh rồi nơi này đích xác xảy ra một hồi chiến đấu kịch liệt, một tia bất an cũng trào trong lòng của hai người. Vậy, đó là hy thực có hy thực ở lời nói, như vậy gì gã nguyên soái rất có thể chứng kiến long hy thực xuất hiện tại nơi đây, ả lần cùng lẽ nạ lỉ mặt không khỏi nhiều hơn vẻ vui mừng. Bất quá phần kia vui sướng rất nhanh thì bị Long Hy Thược kế đó thoại ngữ sở đánh vỡ. Xin lỗi, vẫn là đã tới chậm một bước đứng ở chỗ này. Long Hy Thược mặt biểu tình vẫn là sâu như vậy thúy mà yên tĩnh. Hắn cái kia dường như mùa đông hồ nước một dạng trong mắt tràn đầy bi ai cùng thâm trầm cảm tình. Sao? Sao lại thế? Âm trầm bầu không khí khiến người ta không khỏi ngưng trọng, mà tí tách rủ rủ cũng để cho không khí của hiện trường càng phát ra bi thương đứng lên. Long Hy Thược nguyên soái đây là chuyện gì xảy ra? Gì gã nguyên soái hắn ở đâu? Long Hy Thược cũng không nói gì lời nói mà là tránh ra thân thể. Ả lần thấy mặt lưu lại mảnh vụn không khỏi nghi hoặc hỏi cái này. Đây là cái gì? Gì gã nguyên soái lưu lại tới đồ đạc? Ta chạy tới nơi này thời điểm, cũng còn sót lại những thứ đồ này. Chầm rãi lui tay bị đánh ướt hát sắc bao tay, Long Hy Thược vỗ vỗ Ả lần bả vai. Sao làm sao sẽ ô ô một bên lẹ nạ lì nhìn những thứ này mảnh vụn không khỏi ngồi liệt trên mặt đất, ở đem giáo đoàn coi như nhà để đối đãi lẹ nạ lì trong lòng, bất kỳ người nào chết đi cũng như cùng mất đi một người thân giống nhau. Cùng lúc đó, nguyên vốn đợi ở lẹ nạ lì vai cạnh rõ gì chia đã ở cái kia khoảnh khắc nhảy đến Long Hy Thược vai bên cạnh. Xin lỗi lẹ nạ lì, hơi có chút đã tới chậm. Long Hy Thược kéo ngồi liệt trên đất lẹ nạ lì, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Cảm thụ được có một lồng ngực ấm áp, lẽ nạ lì bắt trước Phật tượng ở hồng thủy bên trong rẽ rủa người chứng kiến một căn người cứu mạng dây thường giống nhau, một bên ôm thật chặt ở Long Hy Thược, mà sớm đã nhịn không được nước mắt cũng xẹt qua trắng non hai gò má. Tỉnh lại đi đi, ngươi muốn kiên cường sống đi. A thay trong ngực lẽ nạ lì sửa sang lại vừa có chút lung tung kia mái tóc, cảm thụ được trước ngực chuyển tới rồi rào, ở hai người đều đắm chìm ở nơi này trong bi thống thời điểm. Long Hy Thược khỏe miệng hơi khơi mào một tia độ cung. Bởi vì mưa duyên cớ, lẽ nạ lỉ cùng Long Hy Thược hai người đoàn phục rất bất đồng trình độ bị dính ướt. Mặc dù là cách hai tầng thật mỏng y hề phục, Long Hy Thược cũng có thể cảm nhận được lẽ nạ lỉ thân thể trổ mã tình huống. Vai cạnh rõ gì chỉ khi nhìn đến mặt đất cái kia dấu vết lưu lại sau đó, liền kết luận gì gã nguyên soái nhất định là chết ở Long Hy Thược tay, không nghĩ tới Hy Thược giả bộ giống như thật như thế. Nếu không phải mình vô cùng giải khai hắn, thậm chí mình cũng bị lừa gạt nghĩ tới đây, do gì chưa phát hiện Long Hy Thược vẫn còn ở ôm chặt trong ngực lẹ nã ly, chiếm tiện nghi lớn, không khỏi dùng miêu chảo nhẹ nhàng gãi gãi khoảnh khắc, cảm thụ được vai bên cạnh đau nhói Long Hy Thược khỏe miệng, không khỏi hở ra. Bất quá lúc này bị tâm tình bi thương vây quanh lẹ nã ly không có chú ý tới. Dì gà nguyên xoáy rõ ràng là như vậy hòa ái một người. Tại sao sẽ như vậy? Vì sao bị Long Hy Thược ôm lấy lẹ nạ lì chẳng những không có giảm bất dấu hiệu, ngược lại thấp giọng sụt sùi khóc? Mà nghe được lẹ nạ lì lời nói ả lần, nhớ tới trước mấy thiên hòa gì gã nguyên soái trung đụng thời gian không khỏi thấp đầu. Lẹ nạ lì chứng kiến lẹ nạ lì vẫn còn ở khóc, Long Hy Thược nhẹ nhàng nâng bắt đầu của nàng ba, nhìn lẹ nạ lì khuôn mặt bởi vì động tác của mình mà có chút mờ mịt thời điểm, đột nhiên hôn lên nàng có chút lạnh như băng ngôi. Nô đột nhiên hôn làm cho lẹ nạ lì không biết làm sao, bản năng muốn đẩy ra Long Hy Thược, nhưng bởi bị ôm rất chặt duyên cớ, lẹ nạ lì dây rủa sợi không hề có tác dụng, ngược lại bởi vì kịch liệt dây rủa mà tạo thành vặn vẹo làm cho lẹ nạ lì cảm giác được từ bộ ngực của mình không ngừng truyền đến cảm giác khác thường, cả người không khỏi tê dại. Tuy là bây giờ còn đang mưa, nhưng lẹ nạ lì lại cảm giác được thân thể đột nhiên trở nên khô nóng đứng lên. Hy thược hắn hôn ta. Lúc này lẹ nạ lì trong đầu chỉ còn ý niệm như vậy, sớm đã đình chỉ khóc thầm, nàng chỉ có lưu lại ở mặt lệ ngân chứng minh nàng vừa rồi đã khóc. Nàng đột nhiên phát hiện cảm giác như vậy cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ, ấm áp ôm ấp, lửa nóng môi, cái này đột nhiên hết thảy đều làm cho làm lại chưa từng có như vậy thể nghiệm. Lẹ nạ lì không khỏi trầm mê đứng lên. Ghê tởm đột nhiên, bao hàm phẫn hận một tiếng làm cho lẹ nạ lì đột nhiên thức dậy. Dường như con thỏ nhỏ đang sợ hãi vậy đẩy ra Long Hy Thược, sau đó vội vàng nhìn chung quanh một chút, phát hiện tất cả mọi người còn đắm chìm trong mất đi gì gã nguyên soái trong thống khổ. Lẹ nạ lì lúc này mới ám thở ra một cái. Chỉ là gương mặt còn lưu lại thiếu nữ xấu hổ lúc đỏ bừng, mà nàng có chút tái nhợt môi cũng bởi vì bị hôn duyên cớ mà trở nên hồng nhuận. Bị đánh ướt một chút mái tóc dán tại trắng non gò má, ở thêm vào chút trột dạ dáng vẻ càng làm cho Long Hy Thược cảm giác được trước mắt Lệ Nạ Lì có một loại khác thường mị lực. Chứng kiến Long Hy Thược mỉm cười xem cùng với chính mình, Lệ Nạ Lì trong lòng hoảng hốt, bất qua ánh mắt ở chuyển qua môi hắn thời điểm, Lệ Nạ Lì không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt lại là đỏ lên, dường như chợt chán hồng mẫn tôi. Mà mới vừa cái kia một tiếng cũng là ạ lần cánh tay hận hận chú ý ở bên cạnh thân cây, bị nước mưa ướt nhẹp mà rũ xuống tóc ngắn che ở hắn mặt, khiến người ta thấy không rõ hắn lúc này biểu tình. Nhớ tới dì gã nguyên soái đối đãi mình đó cùng ái hiền hòa dáng vẻ, ạ lần cảm giác bi thống vạn phần, lại không biết chút nào nói giết chết dì gã nguyên soái hung thủ đang ở trước mắt của mình. Dì gã nguyên soái chết để cho hai người gấp bội cảm thấy thất lạc, mà sau đó chạy tới thăm dò bộ đội sau khi thấy một màn này cũng biến thành yên tĩnh, ai cũng không có nói nữa một câu lời nói, tùy ý nước mưa ướt nhẹp vào áo. Tất cả mọi người yên lặng đứng ở mảnh vụn trước mặt, phảng phất ở treo niệm dị gà nguyên soái, chỉ có Long Hy Thược một người ở hơi chút kháo hậu một chút địa phương nhìn Lệ Nạ Lì bóng lưng, nhớ tới mới vừa sự tình, khoe miệng thỉnh thoảng lộ ra cười đắc ý ý hử. Cái này tử ngươi được ý rồi hả, cứ như vậy bị ngươi thừa lúc vắng mà vào công hãm. Một vị tiểu nữ sinh vai cạnh dò gì chìa nhìn Long Hy Thược mặt tiểu ý, không khỏi có chút tan vị, chứng kiến những người đó dáng vẻ bi thống, dò gì chìa tiếp. Lấy nói ra, bọn người kia gặp ngươi thật đúng là bất hạnh à, hung thủ thật sự ở nơi này, lại chỉ có thể yên lặng chịu được loại đau khổ này. Tín niệm bất đồng, sở đi đường cũng bất đồng, cái này không có gì thật đáng thương, thay cái góc độ mà nói. Dì gà nguyên soái chết ở tay của ta, dù sao cũng hơn rơi vào nòa nhất tộc tay chẳng tốt. Nhớ tới nguyên tắc trong cái này, lão đầu bị La Đức hành hạ tinh thần tan vỡ, Long Hy Thược cảm giác còn không bằng chết như vậy ở trong tay mình đây. Vậy ngươi cũng không suy nghĩ một, nếu để cho nàng biết ngươi chính là hung thủ làm sao bây giờ, cẩn thận cái được không bù đắp đủ cái mất. Do gì chỉa chứng kiến Lệ Nạ Lì lặng lẽ quay đầu nhìn Long Hy Thược liếc mắt. Sau đó liền vội vội vàng vàng xoay người sang chỗ khác, không khỏi hỏi. Ha ha, cái này ta hoàn toàn không cần lo lắng, nàng là vĩnh viễn cũng không thể nào biết chân tướng của chuyện, hơn nữa có người sẽ thay ta chịu tiếng xấu thay cho người khác. Hắc hắc, đối với rõ gì chỉ lo lắng, Long Hy Thược đến lúc đó không hề để tâm. Xa xa, một chiếc ở trong mưa gió chạy trốn mã xa. Hát xì trong lúc bất chợt mũi ngứa quá a này. Tỷ kỳ ngươi sẽ không phải là bị cảm chứ, La Đức vẻ mặt rào hoạt nhìn che mũi tỷ kỳ. Không thể nào đâu, mà dò gì chỉ chứng kiến Long Hy Thược không thèm để ý chút nào dáng vẻ, cũng không có nói gì, mà là lay động người nước mưa à, dò gì chỉ tỷ, ngươi làm gì thế à?